Chương 1577, Ác Hàn tỏ tình, 1. Có ít người cũng không biết nghĩ như thế nào, lại còn nói năm nay quán quân không phải là các ngươi, mà là kia cái gì Tiêu Diêu đội A, kia một chi 7 cái tạp bài quân tạo thành đội ngũ, làm sao có thể cùng các ngươi Thiên Xu phân viện Thiên Chi Tiêu Tử đánh đồng. Ta nhìn những người kia đều là mắt mù A. Thiên Xu đội những người khác nghe vậy, đều lộ ra đắc ý lại không cam lòng thần sắc. Đoạn này thời gian, tất cả mọi người đang đàm luận Tiêu Diêu đội, cơ hồ đem bọn hắn Thiên Xu đội cho triệt để quên lãng. Bọn hắn từ trước đến nay đều là chúng nhân chú mục tiêu điểm, là tất cả mọi người ghen tị ghen ghét tồn tại, chưa từng bị nhân như thế coi nhẹ qua. Âu Dương Minh Châu thấy khơi dậy Thiên Xu đội đám người lòng căm phẫn, không khỏi trong lòng đắc ý, tiếp tục nói, còn có Vũ Xanh QNZ thật là, rõ ràng lúc trước là ca ca ngươi tôi tớ, hắn nhận qua ngươi nhiều như vậy ân huệ. Bây giờ lại chỉ lo mình đắc ý, đem ca ca ngươi mặt mũi dẫm tại dưới chân, thật sự là quá phanh. Âu Dương Minh Châu lời nói vẫn chưa nói xong, Âu Dương Khanh chén rượu đột nhiên trùng điệp đập vào trên mặt bàn. Nghiêng đầu nhìn hắn ánh mắt băng hàn thấu xương, giống như muốn đem nàng chém thành muôn mảnh. Ba viện thi đấu, từ trước đến nay là riêng phần mi nhờ dùng thực lực nói chuyện, đã tài nghệ không bằng người, lại có gì có thể phàn nàn, có cái gì không thể nói. Nói. Ánh mắt của hắn nặng nề đảo qua chung quanh tất cả mọi người, mang theo vài phần lăng lệ, lại dẫn một tia nhu tình, mà lại, với ta mà nói, là ta được đến thứ nhất, vẫn là tiểu xanh đạt được thứ nhất, đều là giống nhau. Âu Dương Minh Châu khuôn mặt một trận vặn mèo, hung hăng ngắt một cái trên đùi thịt, mới khiến cho mình không đến mức lộ ra biểu tình dữ tợn. Kaka, vậy nếu như tại đấu trường bên trên đối đầu Vũ Xanh, chẳng lẽ ngươi sẽ còn nhường sao? Âu Dương Khanh lạnh lùng nhìn nàng một cái. Chỉ cái nhìn này, liền để Âu Dương Minh Châu cảm giác mình giống như trần trụi bị nhìn xuyên. Sau đó, liền nghe nam nhân dùng thanh âm như đinh chém sắt nói, nếu quả như thật tại đấu trường ăn ảnh gặp, ta tuyệt sẽ không lưu tình, bởi vì đây là đối chính ta vũ nhục, cũng là đối tiểu xanh vũ nhục. Hắn muốn cho tới bây giờ đều không phải ta đối với hắn từng ly từng tí che chở, mà là cùng một chỗ mạnh lên, sánh vai mà đi tương lai. Điểm này, hắn lúc trước không biết, cho nên làm mất rồi bảo bối của hắn, lại tốn nhiều năm như vậy đi sám hối đi thống khổ đi tưởng niệm. Bây giờ thật vất vả mất mà được lại, hắn tuyệt sẽ không lại để cho hắn tiểu xanh thất vọng. Âu Dương Minh Châu trên mặt biểu lộ rốt cục không kèm được, ca ca, ngươi đến cùng đang nói cái gì? A Lăng Vũ Xanh thế nhưng là cái nam nhân, ngươi cũng là nam nhân, ngươi đối với hắn như vậy ngươi liền không sợ cha bị tức chết, không sợ thụ vạn người phỉ nhổ sao? Âu Dương Khanh hoàn toàn không tị hiểm đám người nhìn về phía hắn ánh mắt, QNZ không quan tâm ngôn ngữ của mình có thể hay không bị nhân nghe được. Thì tính sao? Ta thích người nào là tự do của ta? Thực sự hiểu rõ bằng hữu của ta, tất nhiên sẽ không để ý những này về phần không cho phép ai có thể ánh mắt, chấm dứt ta chuyện gì? Thiên Xu đội viên tại chỗ mắt qua đi, nhao nhao lộ ra thoải mái thần sắc. Thậm chí còn có người cười nói muốn ủng hộ Âu Dương Khanh. Bọn hắn đoạn này thời gian, xem sớm ra Âu Dương Khanh đối Lăng Vũ Xanh tình ý, nếu không cái này tinh thần học viện đệ nhất nhân, làm sao lại mỗi ngày hướng Diêu Quang phân viện kia địa phương cất chim cũng không có chạy nam nhân cùng một chỗ, ngay từ đầu bọn hắn đương nhiên là khiếp sợ. Nhưng Âu Dương Khanh là đồng môn của bọn hắn sư huynh đệ, cũng là bọn hắn tôn kính cũng hướng tới lão đại, bọn hắn đều tin tưởng Âu Dương Khanh quyết định. Cho nên chậm rãi cũng liền tiêu tan. Thấu chương xong.